Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 81 tật xấu của Sirius, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry nhìn nam nhân trước mắt ta, không, phải nói là thiếu niên mới thỏa đáng một chút. Bộ dạng 16 tuổi rất khó làm người khác nghĩ hắn là trưởng bối của Harry. Khuôn mặt làm cho người ta có cảm giác nhu hòa, cằm nhỏ làm người khác cảm thấy người này hơi yếu đuối nhiều bệnh, cái mũi thẳng nhỏ xinh xứng với một đôi môi đỏ tươi kiều nộn, còn có cặp mắt mê người kia, màu xám nhạt mang theo ôn nhu nồng đậm, còn có ẩn sâu trong đó là bóng tối tăm tối cùng bi thương không thể xóa nhòa. Regulus rất đẹp, rất mê người. Xin chào, Regulus, Harry nở nụ cười, lần trước thật ngại quá, không chờ cậu tỉnh lại đã rời đi. Regulus kéo Harry ngồi xuống bên cạnh mình. Harry, cậu nói như vậy thì quá khách khí rồi. Ta còn muốn nói lời cảm ơn với cậu và học trưởng Snape nữa. Ánh mắt Regulus nồng đậm lòng biết ơn, Harry nhìn thấy rất rõ ràng. Vốn dĩ Harry đã có hào cảm tốt với Regulus rồi, nhưng rõ ràng bây giờ cậu càng thích hơn. Regulus, nếu cậu còn nói cảm ơn mới là khách khí, không cần khách khí vậy đâu. Harry nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Đam mỹ hài, Regulus bị Harry làm đến bật ra một nụ cười, giọng nói dễ nghe kia cùng bộ dáng kiều mị, Harry nhìn đến có chút ngây ngần cả người, người này thật là người đẹp nhất mà cậu từng gặp. Sirius bị ghét bỏ ở bên cạnh một lúc lâu có chút không vui. Harry, con tới nơi này của chú chắc không phải vì tìm Regulus nói chuyện phiếm đúng không? Regulus bất đắc dĩ mà hướng về phía Harry co rút khóe miệng, hắn biết anh trai hắn vốn có tính trẻ con như thế, rất dễ tức giận. Harry hiểu rõ gật gật đầu, cậu đều hiểu. Harry, con tới nhà chú có chuyện gì vậy? Nhìn mắt đi mày lại của Harry cùng Regulus, Sirius suýt nữa có chút phát bực, chẳng lẽ hắn tàng hình sao, không ai nhìn thấy hắn sao? À cha đỡ đầu, con muốn mời người tham dự vũ hội Hogwarts. Làm bạn nhảy của con, Harry vẻ mặt thành khẩn, làm Sirius sợ ngây người. Bạn nhảy, Sirius khiếp sợ rất nhiều nhưng cũng mừng như điên, con đỡ đầu nhà hắn đã ném Snape sang một bên, mời hắn làm bạn nhảy. Sirius kích động lại ôm chặt Harry. À, Harry, chú đương nhiên đồng ý khi làm bạn nhảy của con. Đồng ý 100%, Regulus bất đắc dĩ mà vỗ vỗ anh trai nhà mình. Anh lại làm Harry thở không được. Sirius nghe tiếng buông lỏng tay ra trưng ra bộ dáng vô tội mà nhìn Harry. Vẻ mặt Harry đen lại. Cha đỡ đầu, con biết rõ người không bỏ được tính xấu này. À, con chỉ thương cho Lupin, mỗi lần đều bị chú làm cho khó chịu như vậy. Vốn dĩ Sirius đang có vẻ mặt tội lỗi sau khi nghe đến tên Lupin, lập tức đỏ mặt. Ai sẽ đi ôm hắn chứ? Vốn dĩ đúng lý hợp tình nhưng giọng nói cứ càng ngày càng nhỏ, chỉ có một mình hắn mới nghe rõ. Regulus cùng Harry nhìn nhau cười, này là lại ông tôi ở bụi này, thật là đáng yêu đến cực điểm. Regulus, cậu cũng đến luôn đi. Harry lại cường điệu, tới tham gia vũ hội Giáng sinh Hogwarts. Regulus há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, rồi lại cái gì cũng chưa nói. Harry có thể nhìn thấy rõ trong mắt Regulus, còn có ẩn giấu lo lắng. Regulus, nếu cậu muốn đi thì cứ đi, không cần lo lắng chuyện gì khác. Harry chân thành mà nhìn Regulus, mình sẽ nói với hiệu trưởng Dumbledore giúp cậu. Albus Dumbledore, Regulus nghe tên này, đúng là trở nên yên tâm. Đúng vậy, chỉ cần Albus Dumbledore ở đó, người kia hẳn là không dám làm ra chuyện gì đi. Regulus do dự gật gật đầu, Harry vui vẻ mà nở nụ cười. Sirius kích động mà ôm chặt Regulus, thật tốt quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em trai của hắn, đã rất lâu rồi không có đi ra ngoài tiếp xúc với người khác. Khụ khụ, anh, lần này, bị ôm đến khó thở là Regulus, Sirius vẫn là bộ dáng xin lỗi kia chính là Harry cùng Regulus biết người này vĩnh viễn sẽ không bỏ được cái tật xấu này. Cách chương.